Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 34, cậu muốn chiếm hữu cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rindu xách đồ cùng vali lớn ra khỏi nhà. Ran vừa ngủ dậy gãi đầu nhìn thằng em mình xách đống đồ thì nhăn mày. Em đi đâu vậy Rindu? Ran tò mò đi tới nhìn đống đồ mà em trai mình xách. Rindu chăm chú nhìn gương chỉnh lại lại chỗ tóc cho hoàn hảo. Ngự thấy anh trai mình hỏi thăm thì thở dài cất gương đi nhẹ cười kinh nhìn Ran. Em đi chơi với bạn gái tại Kyoto 3 ngày 2 đêm ha ha. Ran nghe được giọng điệu muốn ăn đòn của Rindu mà nổi gân lên. Mẹ nó đừng tưởng hắn không biết hôm qua nó 12 giờ đêm ngồi ở nhà vệ sinh skin care cái mặt. Thì ra là đi chơi bạn gái mới chỉnh chu đến vậy. Bye anh nha. Em đi hẹn hò đây tụi em còn ngủ chung một khách sạn ó. Rindu cười cười đắc ý mà đóng cửa lại. Ran bực mình lấy một cái ly quăng mạnh vào cửa. Hắn cắn răng ghen tị nhìn bóng rời đi của Rindu. Mẹ nó, có bạn gái ngủ chung khách sạn sướng ha. Hắn cũng kêu Tô Linh đi chơi Kyoto cho biết mặt. Tô Linh, em yêu hôm nay rảnh không đi hẹn hò 3 ngày 2 đêm với anh nhé. Ran cầm điện thoại hào hứng đợi người bên kia trả lời. À, xin lỗi nha Ran em bận rồi. Nói xong thì Tô Linh cúp máy. Ran, mẹ, Ran tức giận đùng đùng đi về phòng. Tô Linh tắt máy xong thì cầm vali đi xuống nhà. Đợi tầm vài phút thì Rindu cũng tới. Cậu vui vẻ chạy tới phía Tô Linh ôm chầm lấy cô gái mình yêu trong lòng. Lâu rồi không ngửi mùi của cô ấy làm cậu nhớ muốn chết à, Rindu ơi. Có thể buông tôi ra không có chút ngại. Tô Linh hơi cười gượng trước cái ôm bất ngờ từ Rindu. Rindu nuối tiếc buông tay ôm khỏi Tô Linh. Cậu cười cầm phủ vali cho. Tất nhiên thì Tô Linh cũng không từ chối gì cả hai cùng đi bộ đến nhà ga chỉ vài trăm mét. Đi tới thì tôi thấy khá nhiều học sinh trường Kinigaoka tụ tập lại nhưng cũng không lấy làm lạ. Rindu nhìn quanh thấy đông người thì nhíu mày đi tới nắm chặt lấy tay Tô Linh lại. Nắm tay tôi đi Linh. Tôi sợ hai ta bị lạc mất. Rindu cười nhẹ nhìn rồi lôi kéo Tô Linh đi hướng tàu ga. Tôi ngơ người đi theo sự lôi kéo của Rindu. Quả là một chàng trai dịu dàng nha. Anh mua vé hạng nhất luôn sao? Tôi nhìn qua vé tàu trên tay Rindu mà nói. Rindu gật đầu. Hắn muốn cùng em ấy có tí không gian riêng nên đặt hẳn vé này luôn. À, anh vào đưa hành lý trước đi tôi đi thông báo bạn học mình và giáo viên về việc sẽ đi chơi tách ra. Tôi vẫy tay rồi quay lưng đi. Rindu nghe vậy mà ngẩn người. Cô ấy cũng chung suy nghĩ với cậu nhỉ không muốn ai phá đám buổi đi chơi này. Nghĩ tới đây thì tai cậu đỏ ửng lên. Chết tiệt, cậu lại càng thêm muốn chiếm giữ cô ấy mất. End chương 34. Bình luận nhiều vô nèo. Cách chương.